người ta ăn không no thì không đủ sức mà làm, cho nên một ngày ba bữa, làm tròn một năm cấp cho các ngươi dân tịch. Mẹ nó chứ, chuyện tốt gì toàn rơi lên đầu các ngươi, nếu chẳng phải hầu ra đợi lao lực để dùng, chuyện tốt thế này có mơ cũng chẳng tới lượt các ngươi. Mẹ nó đứa nào đứa nấy như quỷ, tới phía nam, trong quân có bếp lớn, có cơm độ, nghe nói còn có nước thịt, ăn no rồi, ngủ một giấc lấy sức, mai ra công trường, nghe thấy không? Tiền Thăng hoảng hồn định lên bịt miệng tên ngu xuẩn đó, bách tính nơi này vì trốn chiến tranh, tránh quan phủ tham lam mới thành lưu dân, ngươi bày ra bộ dạng hung ác đó còn ai nghe nữa, hỏng, thế này thì hỏng, nhưng hoàn toàn trái với suy nghĩ của ông ta. Nghe tới có cái ăn, mắt lưu dân sáng lên gọi vợ gọi con đi theo hán tử hung ác kia. Chỉ cần hôm nay có cơm, mai nhất định sẽ có. Chỉ có Hàn Thành và Tiền Thăng vẫn đứng đó không nói được câu nào. Làm quan lớn phải có tư thái của quan lớn. Chuyện khổ cực mệt nhọc để cấp dưới làm. Nên khi quan viên Nhạc Châu chạy đôn chạy đáo thì Vân Diệp ngồi trên thuyền. Bên cạnh đặt một hũ cháo cá. Đó là tác phẩm của Đông Ngư. Chỉ cần có hán ở thuyền là nhất định có hũ cháo cho hầu ra. Lần này còn có cả hạt sen, múc một thìa thử, đúng là không tệ, sen của Động Đình Hồ. Động Đình Hồ nổi tiếng nhất là tài ngư, trên đầu có 7 ngôi sao, đến tối tái ngư hướng đầu về phía thất tinh bắc đầu. Trong một thời gian dài, người Nhạc Châu không ăn tài ngư, có điều với loại người như Vân Diệp mà nói, nếu có cơ hội ngay thịt rồng y cũng chẳng bỏ qua, nói gì. Tới con cá nho nhỏ. Tư Mã trong quân thao thao bất tuyệt báo đủ các loại số liệu, cuối cùng nói với đại soái, lương thực không đủ, chủ yếu là vì thời gian trước bị thủy tặc lấy đi một lượng lớn, nghe nói kẻ cầm đầu là một lão già họ Lưu, ra tay độc ác, tính kế chuẩn xác, đợi đội thuyền của Vân Diệp vội vã đánh tới chỉ còn lại thuyền phu bị trói vào nhau, binh sĩ canh lương thực đang vẫy cùng dưới nước. Thám tử trong quân tới báo, thủy tặc trong hồ có xu thế tụ thành một nhóm lớn. Hiện liên tục có các nhóm nhỏ bị nhóm lớn thôn tính, làn sóng hợp nhất này phải hơn một năm mới hoàn thành. Hạm đội của Vân Diệp phong tỏa Trường Giang, đám thủy tặc chỉ có thể xưng vương xưng bá trong hồ. Đến khi mục đích của Vân Diệp đạt được, hạm đội lĩnh Nam sẽ nhào bổ tới, quét sạch đám thủy tặc mạnh nhất. Hiện giờ ăn cá thích hơn nghe tin tức thủy tặc, kệ bọn chúng là để tương lai xử lý do dễ. Hiện giờ triều đình đã chuyển sự chú ý vào bên trong. Một số thứ nhọt độc ngoan cố đều trong phạm vi thanh trừng, đám người lấy núi làm nhà như Lục Lâm Thảo Khấu muốn có không gian phát triển là không thể rồi. Chẳng hiểu vì sao trong nhà phái Linh đang tới, chỉ đành an bài nàng trên thuyền, mỗi ngày nghe nàng ríu rít kể những thứ thú vị mình nhìn thấy, Vân Diệp thấy phiền não tan biến hết. Trên thuyền có rất nhiều thú vui, ví như làm cơm, hôm nay Đông Ngư mang tới một con lươn cực lớn, còn có một thùng cá trạch. Lươn thì quên đi, bị Linh đang thừa lúc Vân Diệp không chú ý thả vào hồ rồi. Vân Diệp đành làm bữa cá trạch nồi đậu ăn cho đỡ thèm. Hôm nay Đơn Ưng quay về, toàn thân phong sương, tìm kiếm liên tục trong hồ mười mấy ngày, dù người đúc bằng sắt cũng thấy mệt mỏi, đưa cho Vân Diệp một tấm bản đồ, rồi về khoang thuyền của mình ngủ. Ném mấy thứ đó cho đám lão lại, Vân Diệp chuyên tâm chiếu cố món ăn của cá trạch nhà hết bùn trong nước muối, sau đó cho vào nước sạch. Từ từ, tăng lửa cho tới khi nước hơi nóng, cho đậu hũ mát lạnh vào, nhiệt độ tăng cao, cá trạch sẽ tự chui vào đậu hũ, sau đó cho gia vị vào, một món ăn ngon lành sẽ hình thành. Vân Diệp không ăn miếng nào, bảo cậu tử đưa cho Đơn Ưng, mấy ngày qua không ngừng bun ba hoang dã, thân thể tổn hại lớn. Vân Diệp vốn không muốn dùng cách ngự hạ này, về sau bị Lưu Phương giáo huấn cho một trận mới hiểu ra. Dù quan hệ hai người có thân tới mấy cũng phải để đối phương biết địa vị trọng yếu của hắn trong lòng ngươi, một chút quan tâm sẽ có tác dụng lớn. Hôm nay lấy Đơn Ưng ra thử, dù sao là hỏng chuyện cũng chỉ bị oán trách là cùng, chẳng có gì to tát, cả nồi bị ăn sạch, chẳng ai cảm động cả. Cậu tử và Đơn Ưng cùng ăn với nhau, hỏi chúng có thấy vị gì đặc biệt không. Cả hai hồ nghi hỏi Vân Diệp, có phải khi làm thức ăn cho nhầm gia vị hay cho thứ không sạch sẽ vào không? Phí công, Vân Diệp đã thí nghiệm ra, mình không thích hợp làm loại chuyện này, nếu như Lưu Tiến bảo làm sai, mình giơ chân đá một trận là được. Đơn Ưng là thân thích của mình, không vui có thể lên mặt đại cửu ca giáo huấn, đám gia thần trong nhà hình như cũng không quen kiểu cố ý ban ơn này,

khăn che mặt chưa thể bỏ, khóe mắt còn tím bầm, chưa gặp ai được, theo khoái mã báo. Thủy sư lĩnh Nam đã chất đầy lương thực ở Lạc Dương, không lâu nữa sẽ tới, kiên trì thêm vài ngày là có lương thực ăn. Vân Diệp nghĩ không thông, trốn rừng núi hoang vắng, sao lương thực lại đắt hơn cả ở Lạc Dương, Trường An. Đây rõ ràng là đất trồng lương thực, sao không mấy ai trồng. Thủy sư lĩnh Nam chưa bao giờ ở lì một chỗ, sông ngòi xung quanh đã bị đi khắp lượt, cá sấu bị giết vô số, da của cái thứ thích đóng giả khúc gỗ trôi trên mặt nước này không trống. Nổi nỏ tám châu oanh kích, khi một con cá sấu dài 2 trượng đưa tới trước mặt Vân Diệp, y mới hiểu vì sao người ta không trồng trọt, thứ này có ở khắp nơi, lại thích đẻ trứng trong cỏ, bất cẩn một chút là gặp phải, con này chẳng nhỏ hơn con giết đầu Yến Sơn là bao. Quân đội là dùng để chém giết, thủy sư cũng thế, muốn biến Nhạc Châu thành nơi thích hợp nhau khẩu cư trú thì phải diệt sạch thứ này, còn về phần chúng có tuyệt chủng hay không thì Vân Diệp kệ, người còn chẳng sống nổi, ai mà quan tâm. Muốn tiêu diệt cá sấu thì phải biến thứ này thành một loại sản nghiệp, ví như túi da cá sấu, giày da cá sấu, thịt cá sấu hình như là thuốc trị ho thượng hạng, Trường Tôn thì cứ tới mùa đông là ho, phải quan tâm một chút. Chỉ cần người trong hoàng cung có thói quen ăn thịt cá sấu, Vân Diệp tin, cá sấu động đình hồ sẽ mau chóng bị thịt sạch. Gần đây Vân Diệp cảm thấy tài nấu nướng của mình không đủ ứng phó với bao nhiêu thứ thịt như thế. Này, sao hổ lắm thế? Mỗi ngọn núi có một con, đôi khi còn kết thành bầy. Trời ạ, thứ này luôn độc lai độc vãng cơ mà. Lợn rừng thì to như con voi con, khỉ liên tục chạy từ trong núi ra, nông gia trồng chút gạo đâu phải dễ. Qua một đêm cả mảnh ruộng bị phá tan hoang. Hàn Trường Sử, trước kia các ngươi đối phó với giá thú như thế nào? Vân Diệp nhớ ra đám quan viên bản địa, hỏi đối sách bọn họ, nói cho cùng bọn họ mới là chủ nhân của mảnh đất này. Đánh trống, gõ chiêng, phóng hỏa đốt núi. Hàn Thành nói ngắn gọn, chẳng biết tính ông ta như thế hay là không ưa mình. Vân Diệp không thích tiếp xúc loại quân tử đầu gỗ này, nên chả hiểu. Vân Diệp vỗ đầu. Mình mới là tổ tiên của Sơn Thần đánh trống, sao lại quên mất chuyện này? Mãnh hổ thì phải vào rừng sâu, cứ sống với người không tốt. Nếu Sơn Thần đánh trống, tin rằng động vật quanh đây sẽ chuyển nhà. Ý đã quyết sai Lưu Tiến Bảo đi thăm dò đường lối, chọn chỗ diễn lại màn Sơn Thần đánh trống. Có hầu gia nhà ai còn làm bài? Vân Diệp chứ ai? Lý Nhị luôn cười nhạo Vân Diệp là tên mù chữ trong những người đọc sách. Đôi khi chẳng buồn nói chuyện với y, vì một chuyện cao nhã tới đây mà phải dùng lời thôn quê diễn đạt cũng mất giá. Thế là Trường Tôn thị cho rằng Vân Diệp làm mất mặt mình, tìm mấy vị lão nhân trên Thái Sơn, hợp lực đưa ra một danh sách. Vân Diệp nhìn lần nào là thở dài lần đó, Mục Dân, Sơn Cao, Thừa Mã, còn Yến Tử Xuân Thu. Toàn thứ chưa bao giờ nghe thấy, giờ phải đọc, còn phải tóm tắt lại sách. Mỗi tháng phải viết những điều tâm đắc trong sách nộp lên cho Hoàng hậu nương nương, đó đều là học vấn kẻ làm thần tử phải biết, giờ mới bắt đầu học có muộn không? Chắc là văn võ toàn triều cười hết nước mắt rồi, Lý Nhị chưa bao giờ giữ bí mật loại chuyện này, thừa biết ông ta thích cười nhạo mình. Quy khứ lai hề, điển viên tương vu hồ bất quy, ký tự dĩ tâm vi hình dịch, hề trù trướng, nhi độc bi, ngộ dĩ vãng chi bất gián. Chi lai giả chi khả truy, thật mê đồ kỳ vị viễn, giác kim thị nhi tạc phi, chu diêu diêu dĩ khinh dương, phong phiêu phiêu nhi suy y, vấn trinh phu dĩ tiền lộ, hận thần quang chi hy vi. Trường Tôn thị muốn Vân Diệp đọc thuộc lòng quy khứ lai hề của Đào Uyên Minh, về Trường An sẽ kiểm tra, nói khúc từ tinh mỹ có tác dụng trợ giúp tu tâm dưỡng tính, nhất là đoạn sau, vân vô tâm dĩ xuất tụ, điều quyển phi nhi chi hoàn. Cảnh ế ế dĩ tương nhập, phụ cô Tùng Nhi bàn hoàn. Được Trường Tôn thị thích nhất, mấy lần tới Ngọc Sơn ngắm núi ngon ngân nga rồi. Về đi thôi hề, ruộng vườn sắp hoang vu, sao không về? Đã tự đem lòng cho hình sai khiến, sao còn một mình buồn bã, đau thương? Hiểu dĩ vãng không can nổi, biết tương lai có thể theo. Chưa thực đi xa trên đường mê, thấy hôm nay phải còn hôm qua trái. Ngày ngày dạo qua vườn rồi thành thu. Cửa tuy có đặt nhưng thường đóng. Chống cây gậy thơ thần nghỉ ngơi, thường ngẩng đầu trông ra phía xa. Bản dịch của Trần Trọng San. Vân Hầu, đoạn này ngài đọc có vấn đề, về đi thôi hề ngắt câu không sai, ruộng vườn sắp hoang vu phải ngắt câu, đọc liền mút lèo ruộng vườn sắp hoang vu sao không về. Sẽ mất hết ý cảnh, đâm ra không hay. Khi đọc sách luôn có thứ chó má nhảy ra bới lông tìm vết, Vân Diệp không chịu được, chỉ văn tự trên đó nói với Tiền Thăng, ngươi chỉ cho ta dấu ngắt câu xem, toàn chữ đen xì xì, ta đọc thế nào là việc của ta, không cần sửa, ta thấy hay, rất hay, là ngươi sai. Nhìn Vân Diệp kích động như thế, Tiền Thăng há hốc mồm, tử nói, ba người đi cùng nhau, ắt có thầy của ta, há quan chỉ cho Vân Hầu cái sai là một mỹ đức, vì sao ngài lại kích động, đêm tử ra dọa ông đây à? Vân Diệp tức trào máu, xé tan tành cuốn sách, ném lên mặt đất, giẫm mấy cái, hất hàm thách thức với Hàn Thăng, sau đó nghênh ngang bỏ đi, khốn kiếp, có ngon thì thi đọc bảng cửu chương với ta, cho ngươi đọc từ bốn trước đấy, lão tử vẫn thắng ngon ơ, vẫn là tiểu linh đang tốt. Vân Diệp đọc sách là chống cằm sùng bái nhìn trượng phu, chưa bao giờ chỉ trích Vân Diệp, đương nhiên là vì học vấn của chỉ viết được thư đơn giản, đã thế còn phải vẽ rất nhiều ký hiệu, tới giờ có Vân Diệp và Lý An Lan đoán ra được, thế này mới là thính giả tốt, loại lúc nào cũng thích dạy bảo người ta như U Tiền Thăng tốt nhất xéo ra xa một chút. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 803, Lý Thừa Càn diễn kịch bách tính thích nhất là thấy những việc quan viên làm mấy việc hạ tiện của bọn họ, ở đời sau mấy màn kịch này xem muốn nôn ra rồi, tới đại đường có thứ tốt thế sao không làm. Vì thế bách tính quanh Tân Thành thấy một cảnh tượng bọn họ chưa bao giờ thấy, thái tử điện hạ sán ống quần, chân toàn bùn đất, người mặc áo gai, đầu đội mũ che nắng, được Vân Hầu toàn thân sạch sẽ, kim quan sáng lấp lánh làm bạn, tới thị sát công trường. Triều đình cấp cho Tân Thành 40 vạn ngân tệ, nhưng nghe nói chưa thấy cái tường thành đâu. Trên tấu chương Vân Diệp luôn nói đang xây thành mà mãi không thấy. Phòng Huyền Linh không ngồi yên được nữa, muốn đích thân tới Lưỡng Hồ xem sao, bị hoàng đế ngăn lại. Thế là thái tử điện hạ dẫn tùy tùng rậm rộ tới thành Nhạc Châu. Thái tử lúc hỏi dân phu có được ăn no không, lúc hỏi chỗ ở có bị dột không, tự mình tới bếp, sới một bát cơm, dưới nước thịt, cùng mấy lão nhân tuổi cao vừa ăn vừa trò chuyện. Thế là không còn khoảng cách nữa, thái tử điện hạ để chút ria mép, trông chững chạc lắm, ngồi trên ghế nhỏ, ăn cơm gạo kê, hỏi bách tính hy vọng vào cuộc sống tương lai, nói tới chỗ vui vẻ, mọi người cười rộ lên, rất hài hòa. Ăn cơm xong liền tới chỗ ở của dân phu, nhìn thấy gian phòng bốn phía lọt gió thì nghiêm mặt lệnh Vân Hầu ăn mặt là lượt phải mau chóng giải quyết vấn đề ăn. Ở của bách tính, trời sắp nóng lên, muỗi sinh ra thành ôn dịch là đại họa, chuyện này phải tiến hành trước, thành trì có thể hoãn lại, mạng người phải để ở vị trí hàng đầu. Hầu gia vội vàng vâng dạ, lệnh trúc quang lập tức chuẩn bị. Thái tử điện hạ thì bế một tiểu nữ hài bẩn thỉu, lau nước mũi cho nó, lau sạch khuôn mặt nhỏ nhắn rồi, cho nó hai cái kẹo, tiểu nữ hài không biết ăn, thái tử điện hạ bóc vỏ cho vào cái miệng xinh xinh. Tiểu nữ hài mắt sáng lên, cửa mình nhảy ra khỏi lòng thái tử, cầm cái kẹo còn lại, bóc vỏ cho vào miệng một bà già không răng, còn quyến luyến nhà kẹo trong miệng ra, đút cho tiểu nam hài còn bẩn hơn nó, mình chảy nước dãi nhìn để ăn kẹo. Cảnh tượng này làm thái tử điện hạ nước mắt chảy dài, thân tùy khóc không ra tiếng, bách tính cầm công cụ khóc giống lên, Hàn Thành và Tiền Thăng quỳ rạp xuống đất, khóc lóc nói sẽ vì đại đường phục vụ 500 năm, Vân Diệp làm động tác nôn ọe, trẻ ngoan phải được thường. Thái tử lấy kẹo mang theo chia cho con của dân phu, thấy thái tử điện hạ phát hết kẹo rồi, một đứa bé hà quyết tâm rất lớn, cắn nửa cái kẹo đưa cho Lý Thừa Càn, liếc nhìn bàn tay nhem nhuốc, miếng kẹo còn dính cả nước bọt đứa bé. Vân Diệp nhìn Lý Thừa Càn trêu tức, tên này chưa bao giờ ăn cơm thừa, đừng nói kẹo dính nước bọt. Gặp ma rồi, Lý Thừa Càn không chút do dự ngậm nửa cái kẹo vào miệng, ăn ngon lành, còn đưa tay xoa đầu đứa bé, sờ trên người không có gì, thấy ngọc bài Vân Diệp đeo không tệ, giật lấy đặt vào tay đứa bé, nói cho nó để tương lai làm xính lễ cưới tức phụ. Nay trăm nghề đang phục hồi, chỉ cần là con dân đại đường phải tự giác gánh trách nhiệm, chiến loạn đã lắng, ngoại địch bị đuổi đi, ngày tháng tốt đẹp phải dựa vào đôi tay chúng ta gây dựng lên, xin không được, đợi không có. Triều đình xây Tân Thành ở đây là vì tòa thành liên hệ Nam Bắc này mang lại thêm tài phú cho mọi người. Mọi người nghĩ xem, chỉ cần tòa thành này xây nên, sản vật lưỡng hồ sẽ cuồn cuộn mang đi, có vô số thuyền lớn tới, người đông, đất cũng vượng, mọi người kiếm sống dễ dàng hơn, đó là mục đích triều đình lập thành ở đây, chúng ta gian khổ vài năm, xây lên một tòa thành hùng vĩ phồn thịnh. Lời Lý Thừa Càn bình đạm, không có màu mè gì cả nhưng được tất cả mọi người hưởng ứng, bất kể quan hay dân đều quỳ xuống đất lớn tiếng hô, vâng. Vị thái tử áo gai dày vải còn được ủng hộ hơn hầu. Ra ăn mặc quý phái. Thái tử điện hạ nói xong liền cầm sẻng ra công trường. Đám đông nghìn nghịt theo sau. Già trẻ trai gái đi hết. Thấy thái tử điện hạ đào đất. Tất cả mọi người ai nấy về cương vị của mình. Không ngơi nghỉ chút nào. Quan viên không thể đứng nhìn. Chỉ có hầu ra là biến đâu mất. May mà mọi người chỉ chú ý tới thái tử nên không biết. Đào đất suốt cả một buổi chiều. Hai tay thái tử đã lấm tấm mụn nước bong bóng, nhìn đôi tay của mình, nhìn Vân Diệp Nhàn. Nhã dựa vào cây ăn rượu nếp, Diệp tử, ngươi nhìn hai tay ta này, mới 2 năm không luyện võ đã mong manh như thế, đào đất một lúc mà thành thế này. Ta vừa phát hiện, ngươi trời sinh đã thích hợp để làm hoàng đế, nửa cái kẹo kia ngươi ăn thật đấy à. Ta nhớ ngươi không bao giờ ăn nước bọt của người khác, vậy mà lần này ăn ngon lành, tay rộp chẳng là gì. 2-3 ngày là khỏi thôi, ngược lại hành vi của Lý Thừa Càn làm Vân Diệp giật mình. Phụ hoàng nói, cướp đồ trong tay bách tính là chuyện hôn quân mới làm, khiến bách tính tự nộp tiền lương cần hoàng đế tốt mới làm được. Còn về phần khiến bách tính cam tâm tình nguyện đem đồ của mình thành lễ vật tặng ngươi, thì giang sơn của hắn sẽ vững như tường đồng vách sắt. Ta muốn làm một vị hoàng đế tốt nhất, nhưng tương lai còn xa, vậy thì làm từ cái kẹo đó vậy. Và lại với ta mà nói cái kẹo đó là tình nghĩa không luận giá, có là nhận cho nhanh, ai mà quan tâm tay đứa bé có bẩn. Không, Vân Diệp gật gù, toàn tâm toàn ý đóng kịch như thế cần tu dưỡng cực cao, xem ra Lý Thừa Càn được cha hắn giáo dục không tệ, nhưng chưa hoàn mỹ. Thừa Càn, giả như tối nay ngươi cùng dân phu ngủ ở công trường mới là tuyệt mỹ, miễn đi, công trường ẩm thấp, ngủ một đêm mai dậy cứ như vừa tắm xong vậy. Ngươi nghĩ ta ngốc à, mau lên, ta ngửi thấy mùi lẩu rồi, ăn chút ớt để xua hàn khí. Tiểu Linh Đăng đã bố trí sẵn bàn ăn, phục vụ Lý Thừa Càn rửa tay xong mới lui. Ra, Lý Thừa Càn chẳng chút khách khí mở nắp song, hít sâu một hơi, ngươi có mỹ nhân bầu bạn, đi tới đâu cũng được hưởng phúc. Từ khi ngươi đi, ta không tiện tới nhà ngươi ăn trực, thanh tước cũng nói cơm nước trong nhà khó ăn, à mà sao ngươi đi vội vàng thế? Vân Diệp thong thả múc một thìa mỡ vào, bất lực nói, bất kể là ai lúc nào trên đầu cũng có một con chim ưng lớn lượn lờ thì cũng không ở nhà được, trong mắt chim ưng, chúng ta chỉ là gà con, đang chơi trò.